Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30: Mắc nợ. Triết học. Bách Lý Thanh Phong nghe giảng sư giảng bài. Cái này loại triết học cùng hắn trong tưởng tượng triết học giống như không giống nhau. Trong lòng hắn triết học là mỗi một cái câu đều có thể rung động lòng người. Mỗi một câu đều có thể xúc động tâm linh. Tỷ như, gầy không được vĩnh viễn tại bạo động, ăn không mập đều không có sợ hãi, mỗi người đều không phải không có gì cả, chí ít còn có bệnh. Sau một người ăn cơm càng đáng thương sự tình là không có tiền ăn cơm. Lười biếng mặt người đối với tất cả mọi chuyện đều có thể ung dung không vội tìm ra đường hoàng lý. Do, mỗi một câu đều là có lý có cứ, xưng được bên trên chữ chữ cơ châu. Có thể hắn hiện tại học, tính cái gì? Hắn cảm thấy hắn cùng mình triết học ra đường đã càng chạy càng xa. Hết giờ học, Bách Lý Thanh Phong không khỏi tại cân nhắc một vấn đề. Muốn hay không thay cái chuyên nghiệp, nhìn một chút thời khóa biểu. Hôm nay không có lớp, Bách Lý Thanh Phong ra trường học, đi trạm xe buýt chuyển một chuyến xe, về tới Ô Hà thành phố trong nhà. Về đến nhà, Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn phát hiện Bách Lý Điệp thế mà ở nhà. Thời gian bây giờ, 3 giờ chiều, Thanh Phong trở về. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hôm nay nghỉ ngơi, ta từ trước. Bách Lý Điệp lúc nói những lời này, hơi có chút mất tự nhiên. Thanh Phong trở về rồi. Không đợi Bách Lý Thanh Phong hỏi, bên ngoài viện thế mà truyền đến phụ thân Bách Lý Hồng thanh âm. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Hồng, phát hiện mới nửa tháng không có trở về. Cả người hắn nhìn qua thế mà thương già đi không ít. Là ở một ngày vẫn là tối về? Bách Lý Hồng hỏi, ở một ngày, Bách Lý Thanh Phong nói nhìn xem Bách Lý Hồng. Không nên quá vất vả, chú ý nghỉ ngơi, trong xưởng một đống sự vụ lớn nhỏ, dù sao cũng phải có người ra quản. Bách Lý Hồng cười khổ nói, thế nào, cha nhà máy thiếu mấy trăm ngàn nợ nần, xưởng trưởng chạy, ngân hàng lúc này lại gãy mất tài chính cung ứng, hiện ở trong xưởng tiền lương đều phát không xuống. Trước khi đi, xưởng trưởng thế mà đem nhà máy bán cho cha, lần này, nợ nần đều chuyển tới cha lên trên người. Bách Lý Điệp nói, có chút oán trách nói. Cái kia nhà máy giá trị 300-400 ngàn, 150 ngàn mua lại, làm sao đều biết có vấn đề nha. Ta tại cái kia nhà máy làm việc 8 năm, đối với lão Chu cũng là 10 phần hiểu rõ, sao có thể nghĩ đến hắn thế mà lại làm ra loại sự tình này. Bách Lý Hồng có chút hối hận, trong nhà ở đâu ra 150 ngàn. Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ lại hắn vẫn là cái gì thâm tàng bất lộ phú nhị đại. Những năm này cất 4 vạn, ngươi bán ca 6 vạn, mượn 5 vạn, Bách Lý Điệp nói, cái kia nhà máy vẫn là có một chút tiền đồ. Nếu như chúng ta có thể đem cái kia mấy trăm ngàn nợ nần trả hết, lại đầu nhập một chút tài chính để nhà máy một lần nữa vận hành, không bao lâu, tổn thất hẳn là có thể kiếm về. Cái kia nhà máy nợ nần có 430 ngàn. Lại thêm bên trên thiếu nhân viên tiền lương. Muốn để nhà máy một lần nữa thúc đẩy, ít nhất phải chừng 50 vạn. Bách Lý Điệp nói, 500 ngàn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Tại tốt nghiệp sinh viên một cái nhân viên làm theo tháng chỉ có 200-300 tình huống dưới. 500 ngàn, tương đương với bọn hắn không ăn không uống vài chục năm thu nhập. Chúng ta bán đứng nhà lầu, hẳn là có thể tiến đến 8 vạn. Trước tiên đem nhà máy vận chuyển lại nói. Những nợ kia, nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không để đám chủ nợ thư thả một thời gian. Bách Lý Hồng nói đến đây ngữ khí một trận, thực sự không được, ta đi tìm cứu cứu ngươi lại mượn điểm. Cậu, Bách Lý Điệp không có nói chuyện. Cậu bên kia, 500 ngàn tự nhiên lấy ra được đến, nhưng bọn hắn bên kia từ trước đến nay xem thường nhà bọn hắn. góp đi lên nói toạc mồm mép, có thể mượn tới 1-2 vạn liền là cực hạn, 500 ngàn, ha ha, chuyện này vì sao không có cùng ta nói. Bách Lý Thanh Phong nói, nhiệm vụ của ngươi là đi học cho giỏi, không cần mù quan tâm những sự tình này. Bách Lý Hồng nói, cuối cùng, lại bổ sung một câu, nếu như có thể lại viết điểm ca tốt nhất. Ta biết, Bách Lý Thanh Phong nói, ta đi xem một chút nhị gia gia, trước khi ăn cơm trở về. Bách Lý Hồng nhíu mày lúc đầu muốn ngăn cản, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Cuối cùng vẫn nói một tiếng, không nên quá chậm. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đã xuất ra cửa, ngồi xe đi tới ngoại ô Tam Thuận Trấn. Bách Lý Thanh Phong luyện thần sau trở nên tai thính mắt tinh. Đến Tam Thuận Trấn chưa tiến nhị gia gia trong nhà, đã từ trong viện nghe được nhị thúc Bách Lý Thiên Hành thanh âm. Hiện tại, không chỉ là đại ca ném đi bát cơm, liền Thanh Phong cha hắn cũng chịu ảnh hưởng, bị bọn hắn đùa bỡn thủ đoạn thiếu mấy trăm ngàn nợ nần. Còn tiếp tục như vậy, bọn hắn đều muốn ức hiếp đến chúng ta đầu đi lên. Chúng ta nhất định phải phản kích, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Không được, ngươi mới vừa vặn dựa vào quan tưởng đồ tiến vào dưỡng thần giai đoạn. Không phải là đối thủ của cha con bọn họ, huống chi bọn hắn còn có người từ bên cạnh hiệp trợ. Tùy hiện hành động, chính ngươi đều sẽ góp đi vào. Nhị gia gia Bách Lý Trường không thanh âm đi theo vang lên, trong giọng nói mang theo một tia nặng nề. Chúng ta không phải còn có Melbourne tướng quân những bộ hạ cũ kia. Không được, một khi để bọn hắn ra mặt, sự tình sẽ càng hỏng bét. Melbourne tướng quân một chuyện cho đến nay chưa sửa lại án xử sai. Một khi những lão ca kia bạo lộ ra, bọn hắn hoàn toàn có thể bên trên cửa uy hiếp, hoặc là cho bọn hắn duy ổn tiểu tổ làm việc, hoặc là liền lấy mưu phản dư nghiệt tội danh trực tiếp đánh giết. Đến lúc đó chẳng khác nào ta hại bọn hắn, là ngải địch, ngải đặc, phụ tử. Một thanh âm truyền vào, Thanh Phong, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, đang tranh luận Bách Lý Thiên Hành. Bách Lý Trường không đồng thời biến sắc, xem bộ dáng là, Bách Lý Thanh Phong nói, Thanh Phong, chuyện này ngươi không cần để ý tới, ta điều tra rõ ràng, ngải địch. Ngài đặc hai cha con thế nhưng là có quân lệnh trạc mang theo. Bọn hắn tại Hạ Á nhiều nhất đãi 4 tháng. Nếu như không có làm ra cái gì thành tích liền tất nhiên rời đi. Trước mắt thời gian quá khứ một nửa, lại có 2 tháng, chúng ta nhịn một chút liền đi qua. Chờ bọn hắn rời đi, phụ thân ngươi nợ nần một chuyện chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp. Bách Lý Thiên Hành nói. Bách Lý Trường không thì là vung tay lên. Thanh Phong, ngươi đi đọc tốt sách của ngươi, luyện tốt ngươi võ là được. Đại nhân sự việc ngươi không cần quản. Còn có 2 tháng, nếu như bọn hắn không thành tích cũng chỉ được rời đi. Nói một cách khác, vì làm ra thành tích, bọn hắn động tác kế tiếp sẽ càng lúc càng lớn. Trước mắt chỉ là để phụ thân ta, tỉ tỉ bọn hắn mắc nợ, thất nghiệp. Như vậy tiếp xuống đâu? Bách Lý Thanh Phong hỏi. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Hắn không dám làm loạn. Thật đem chúng ta ép, liền không sợ chúng ta đến lúc đó cá chết lưới rách à? Bách Lý Trường không nói nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Tóm lại, tiểu tử ngươi hào hào đem võ luyện tốt là được. Không phải cho dù ngươi thật muốn quản chuyện này, cũng không có loại năng lực này. Ta đã biết, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, không có tại vấn đề này bên trên kiên trì. Tốt, không nói những chuyện này. Tới, Thanh Phong, để ra ra nhìn xem ngươi hiện tại luyện thế nào. Bách Lý Trường không cười nói, hôm nay liền không luyện, còn muốn trở về ăn cơm đâu. Trong nhà làm cơm của ta đồ ăn, ta lần này đến là muốn hỏi một chút ra ra, cái gì là luyện khí? Cái gì là dưỡng thần? Cái gì lại là tam nguyên hợp nhất? Ngươi đã luyện được kinh, tiếp xuống liền nên chuẩn bị luyện khí thay máu. ta xác thực phải cùng ngươi hảo hảo nói. Thay máu cái này trình tự có thể được cẩn thận một chút. Một cái không tốt liền dễ dàng được tác động mạch. Bách Lý Trường không nói, lôi kéo Bách Lý Thanh Phong ngồi xuống, kiên nhẫn giảng giải lên. Một giảng liền đến 6 điểm, hai cái đến giờ, ngược lại giải hắn không ít nghi hoặc. Về đến nhà, Bách Lý Thanh Phong ăn cơm tối, thẳng lên lầu, đem máy tính mở ra, trực tiếp đưa vào Hạ Á Duy Ổn tiểu tổ 6 cái chữ. Rất nhanh bắn ra từng cái tin tức tương quan. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, điểm nhập trong đó một cái trang web, nhớ kỹ Duy Ổn tiểu tổ làm việc địa chỉ: Đàn Hương đường phố 101 số, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.